Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 163, Chương 164, Tam Tuyệt Chiến Độc Cô. Canh thứ 2, cầu đặt mua. Tiểu tử, ngươi chính là độc cô cầu bại. Chỉ là một cái vô thượng đại tông sư, tên tuổi cũng không nhỏ, còn dám gọi cầu bại. Ngươi có tư cách gì khiêu chiến Diệp đại ca? Đúng đấy, ngươi cho rằng ngươi là vô địch đại tông sư vẫn là thiên nhân cảnh cường giả? Còn độc cô cầu bại, Vu Hành Vân cùng Lý Thu Thủy một người một câu, hiếm thấy quan điểm nhất trí. Các nàng đều là vô thượng đại tông sư đỉnh phong, tự nhận sẽ không thua độc cô cầu bại. Đối với độc cô cầu bại cái tên này không hiểu khó chịu. Hai vị tiên tử phải ban cho dạy, tại hạ cũng cầu còn không được. Độc cô cầu bại nhìn về phía Vu Hành Vân cùng Lý Thu Thủy. Hai người thực lực không yếu, có tư cách làm đối thủ của hắn. Cuồng vọng, Vu Hành Vân bóng người nhất động, phiêu nhiên mà lên, dáng người nhẹ nhàng, tiêu diêu dục tiên. Tiêu Giao phái võ học vốn là đi phiêu giật linh động lộ tuyến. Tiêu Giao phái người cũng tận là tuấn nam mỹ nữ, hư trúc ngoại trừ, đến mức Lý Thu Thủy thì không hề động, cũng không phải sinh tử báo thù. Các nàng cũng có sự kiêu ngạo của chính mình, khinh thường liên thủ đối địch. Dương Xuân Bạch Tuyết, Vu Hành Vân nhất trưởng đánh ra, cương mãnh không đúc, chính là Thiên Sơn Lục Dương trưởng thức thứ hai. Thiên Sơn Lục Dương trưởng là Tiêu Giao phái ít có cương mãnh trưởng pháp một trong, cùng sở hữu cửu thức trưởng pháp, là một môn đem âm dương nhị khí đem kết hợp trưởng pháp. Như thể nội không âm dương nhị khí thì trải nghiệm không đến đó trưởng pháp diệu dụng. Sư tỷ trên trời Lục Dương trưởng tiến bộ không nhỏ a. Lý Thu Thủy cùng Lý Thương Hải âm thầm tán thưởng. Các nàng cùng nhau bái nhập Tiêu Giao tử môn hạ, những năm này cũng cùng một chỗ tu luyện, xem như hiểu rõ tốt trường pháp. Độc cô cầu bại ánh mắt sáng lên, kiếm thế dâng lên, cường đại kiếm thế hình thành kiếm thế lĩnh vực, trong tay ngăm đen công cành huyền thiết kiếm dùng lực một chạm, lại có vẻ nhẹ nhàng nhanh chóng, biến nặng thành nhẹ nhàng. Vu Hành Vân một trường vỗ tại huyền thiết trọng kiếm mặt bên, phát ra một tiếng ngột ngạt thanh âm, bóng người lui nhanh, sau đó một chiêu dương quan tam điệp đánh ra. Độc cô cầu bại trong tay trọng kiếm thẳng thắn thoải mái, cương mãnh bá đạo, kín không kẽ hở, trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công. Diệp Đông Hoàng gật gật đầu, độc cô cầu bại đối kiếm cảm ngộ rất cao, kiếm pháp nhập thần. Một lúc sau, Vu Hành Vân đoán chừng không phải là đối thủ. Trong đầu hắn không khỏi nghĩ đến kiếp trước trong thần điêu độc cô cầu bại, tung hoành giang hồ 30 dư lại, giết hết cừu khấu, bại tận anh hùng, thiên hạ càng không đối thủ. Không thể làm gì, chỉ ẩn cư thâm cốc, lấy điêu là bạn. Ô hô, cuộc đời cầu một địch thủ mà không thể được, thành tịch mịch khó chịu vậy. Vô địch là cỡ nào tịch mịch, hôm nay sợ là phải thua. Diệp Đông Hoàng khóe miệng hơi hơi nhất câu, gặp phải hắn ha có thể bất bại. Diệp Đông Hoàng trong đầu hồi tưởng độc cô cầu bại mộ kiếm bên trong giới thiệu, hắn kiếm đạo đại khái chia làm 4 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, lợi kiếm cảnh, sắc bén cương mãnh, không gì không phá, nhược quán trước lấy chi cùng Hà Sóc quần hùng tranh phong. Giai đoạn thứ hai, nhuyễn kiếm cảnh, tử vi nhuyễn kiếm, 30 tuổi trước sử dụng, ngộ thương nghĩa sĩ điểm xấu, chính là bỏ đi thâm cốc. Giai đoạn thứ ba, trọng kiếm cảnh, trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công, 40 tuổi trước ỷ lại chi hoành hành thiên hạ. Giai đoạn thứ tư, không có kiếm cảnh, 40 tuổi sau, không trệ tại vật, thảo mộc trúc thạch đồng đều có thể làm kiếm, từ đó tinh tu, từng bước tại vô kiếm thắng hữu kiếm chi cảnh. Bây giờ độc cô cầu bại xem như giai đoạn thứ ba, trọng kiếm cảnh, nếu là đạt tới giai đoạn thứ tư sợ là có thể lĩnh ngộ kiếm ý tấn thăng thiên nhân cảnh. Hảo lợi hại, Vu Hành Vân một chiêu Dương Ca Thiên Quân oanh ra, bóng người bị đẩy lui, trong lòng kinh hãi, không nghĩ tới Độc Cô Cầu bại lợi hại như thế, nàng đã rơi xuống hạ phong, lại có mấy trăm chiêu, sợ là muốn thua, thắng bại là chuyện thường binh ra, nhưng ở Diệp Đông Hoàng trước mặt, nàng không muốn thua cho một cái hậu bối tiểu tử, như thế cảm giác thật mất mặt. Tựa như nam nhân tại mình thích trước mặt nữ nhân, coi như không kiên trì nổi, cũng muốn cắn chặt răng quyết chống một dáng. Sinh tử phù, Vu Hành Vân làm tay khẽ vẫy, Hoàng Hà chi thủy hóa thành hàng dài vẩy ra mà lên. Vô số giọt nước ngưng kết thành băng như vô số ám khí hướng Độc Cô Cầu bại bắn tới. Đinh đinh đinh, Độc Cô Cầu bại huyền thiết trọng kiếm phòng thủ bốn phía. 360 độ không góc chết, sinh tử phù căn bản không thể phá phòng. Thiên Sơn chiết mai thủ, Vu Hành Vân cắn răng, càng đánh càng khó khăn, mà Độc Cô Cầu bại càng đánh càng hăng. Nàng bị thua đã là sớm muộn sự tình, cơ hội khó được, các ngươi hai cái cũng cùng một chỗ đi. Diệp Đông Hoàng nhìn về phía Lý Thu Thủy cùng Lý Thương Hải. Ba người hợp lực hẳn là có thể đầy đủ chiến thắng Độc Cô Cầu bại. Kém nhất cũng có thể giữ cho không bị bại. Tốt, Lý Thu Thủy vốn là muốn nhìn Vu Hành Vân chiến bại. Bất quá Diệp Đông Hoàng đã nói, nàng cũng không tiện cự tuyệt. Đành phải cùng Lý Thương Hải cùng tiến lên. Tuy nhiên ba cái đánh một cái có chút mất mặt. Nhưng người nào gọi Độc Cô Cầu bại mạnh như vậy đâu. Các nàng đơn độc một cái cũng sẽ không là đối thủ. Tốt, Độc Cô Cầu bại không những không giận mà còn lấy làm mừng. Ý chí chiến đấu sục sôi, một cái làm sao đầy đủ. Hắn muốn làm ba cái. Dầm dầm dầm, Lý Thu Thủy cùng Lý Thương Hải thêm vào chiến trường. Nhất thời thay đổi cục thế. Ba người võ công có cùng nguồn gốc. Ba người liên thủ, thực lực tăng vọt. Độc Cô Cầu bại võ công tuy nhiên thắng qua đơn độc một người, nhưng không có đạt tới nghiền ép cấp độ. Lúc này, số lượng ưu thế thì ra đến rồi. Diệp Đông Hoàng đứng ở đầu thuyền bong thuyền phía trên, đứng chắp tay, đối diện là một cái cát điêu chọc lông chim, vỗ vội cánh, sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm chiến trường dường như rất hưng phấn. Bắc Kiều Phong Nam Mộ Dung bên trong cầu bại, Mộ Dung Phục chỉ là hư danh, Kiều Phong thực lực rất mạnh, không nghĩ tới Độc Cô Cầu bại lợi hại hơn. Triệu Sư Dung đứng tại Diệp Đông Hoàng bên cạnh, tuy nhiên đã đột phá tới Vô Thượng Đại Tông Sư, nhưng cùng Vu Hành Vân mấy người vẫn tồn tại như cũ chênh lệch thật lớn. Coi như cùng là Vô Thượng Đại Tông Sư đỉnh phong tu vi, thực lực đều ngày đêm khác biệt, huống chi tu vi vẫn tồn tại chênh lệch thật lớn. Vu Hành Vân ba người tại Vô Thượng Đại Tông Sư đỉnh phong tính toán đỉnh phong một hàng, mà Độc Cô Cầu bại thì là vô địch cái chủng loại kia. Chiến đấu theo buổi sáng đánh tới giữa trưa, Độc Cô Cầu bại một chọi ba, cuối cùng cũng không có phân ra thắng bại. Tốt, tiếp tục đánh xuống cũng sẽ không có kết quả. Diệp Đông Hoàng kêu dừng, chiến đấu mấy giờ, cũng không xê xích gì nhiều. Tái chiến tiếp, ý nghĩa không lớn, hiện tại ta muốn khiêu chiến ngươi. Độc Cô Cầu bại dừng tay, kiếm chỉ Diệp Đông Hoàng, vẫn chưa từ bỏ ý định. Ngươi liền ba người chúng ta đều đánh không thắng, làm gì tự rước lấy nhục. Vu Hành Vân mở miệng. Diệp Đông Hoàng thực lực tuyệt đối có thể đánh bại ba người các nàng liên thủ. Căn bản không phải lúc này Độc Cô Cầu bại có thể so sánh được. Thế mà Độc Cô Cầu bại bừng tỉnh như không nghe thấy. Ánh mắt kiên định, không có chút nào dao động. Tiếp nhận khiêu chiến của ngươi, có chỗ tốt gì? Diệp Đông Hoàng đánh giá Độc Cô Cầu bại. Ánh mắt nghiền ngẫm, như là nhìn một cái sắp rơi vào bẫy con mồi. Ngươi muốn cái gì? Độc Cô Cầu bại nói. Ngươi thua, về sau hiệu chung ta. Diệp Đông Hoàng không có ra vẻ, cũng khinh thường ra vẻ, thẳng thắn, cũng là dựa vào thực lực đánh bại ngươi, chinh phục ngươi, có thể. Độc Cô Cầu bại không chút do dự. Triệu Sư Dung, Vu Hành Vân mấy người lại là có chút ngoài ý muốn. Theo sát lấy tựa như nhìn thằng ngốc, giống như nhìn lấy Độc Cô Cầu bại. Đây cũng quá tự đại đi, thật sự coi chính mình không bị thua. Bất quá ta có một cái điều kiện, nếu như có một ngày ta đánh bại ngươi, ta sẽ không còn hiệu chung với ngươi. Độc Cô Cầu bại nói bổ sung, điều kiện này đến lúc đó khiến người ta hơi hơi ghé mắt. Diệp Đông Hoàng ánh mắt khẽ nhúc nhích, suy nghĩ chuyển qua liền minh bạch Độc Cô Cầu bại dự định. Độc Cô Cầu bại hiện tại biết mình rất có thể không phải Diệp Đông Hoàng đối thủ, nhưng lại muốn khiêu chiến Diệp Đông Hoàng, lại hắn 10 phần tự tin chính mình sớm muộn có thể đột phá tới vô địch đại tông sư. Đồng thời sau khi đột phá có lòng tin đánh bại Diệp Đông Hoàng. Đến lúc đó, hắn liền có thể rời đi, như thế cũng không tính ăn thiệt thòi, mà lại trong khoảng thời gian này hiệu chung Diệp Đông Hoàng, cũng có thể làm cho mình biết rõ hổ thẹn sau đó dũng. Tranh thủ sớm ngày đột phá tới vô địch đại tông sư. Đây là muốn mượn Diệp Đông Hoàng tay nghiền ép tiềm lực của mình. Có thể, Diệp Đông Hoàng cười thầm trong lòng, còn muốn mượn tay của hắn nghiền ép chính mình. Quả thực cũng là đưa tới cửa thịt, đời này đừng hòng chạy. Coi như hắn đột phá tới vô địch đại tông sư, cũng không có khả năng đánh bại Diệp Đông Hoàng. Ngươi nghỉ ngơi trước khôi phục một chút, Diệp Đông Hoàng nói ra. Độc Cô Cầu bại không có giả mồm chối từ. Đối mặt Diệp Đông Hoàng, hắn nhất định phải bảo trì toàn thịnh tư thái, không thể có mảy may đại ý. Mời. Một lúc lâu sau, Độc Cô Cầu bại đứng người lên, khí thế lan tràn ra như một thanh tuyệt thế thần kiếm, phong mang sắc bén, thẳng tiến không lùi, vô kiên bất thôi. Diệp Đông Hoàng rút ra Đông Hoàng kiếm, đã Độc Cô Cầu bại là một cái kiếm khách, như vậy thì dùng kiếm đánh bại hắn. Diệp Đông Hoàng trên thân khí thế chậm rãi tản ra, bá đạo uy nghiêm, không ai bì nổi, vạn vật phủ phục. Sau một khắc, hai bóng người phút chốc đụng vào nhau, kiếm khí tung hoành, hai người chung quanh biến thành kiếm hải dương. Giờ phút này như là có người tiến vào chung quanh bọn họ 100 mét. Trong nháy mắt liền sẽ bị phong mang không đúc sắc bén kiếm thế xé nát. Đương đương đương đương đương. Hai bóng người giao thoa, thuận ở giữa giao thủ mấy trăm chiêu. Diệp Đông Hoàng tu luyện vạn đạo Đông Hoàng Kinh, thống ngự vạn pháp vạn đạo, một đạo thông vạn đạo, lấy hắn vạn lần thiên phú, bình thường võ học nhìn một chút liền có thể học hội. Đủ loại tinh diệu kiếm pháp trong tay hắn triển lãm phát huy vô cùng tinh tế. Tỷ như Diệp Cô Thành thiên ngoại phi tiên, trong tay hắn, thật là như kinh mang chớp, như cầu vồng kinh thiên. Không ai có thể hình dung một kiếm này huy hoàng, cũng không ai có thể hình dung một kiếm này tốc độ. Độc Cô Cầu bại kiếm pháp đồng dạng cao minh cùng cực. Trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công, thế mà vẫn như cũ bị Diệp Đông Hoàng áp chế gắt gao. Tốt, tuy nhiên ở vào tuyệt đối hạ phong, nhưng Độc Cô Cầu bại lại vô cùng hưng phấn. Toàn thân mỗi một tế bào phảng phất tại run rẩy, đang reo hò, nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa, nhiệt huyết sôi trào. Độc Cô Cầu bại phải thua. Vu Hành Vân nhìn lấy đỡ trái hở phải, dần dần không được Độc Cô Cầu bại nói ra. Lý Thu Thủy gật gật đầu, nói, Diệp đại ca muốn là dùng toàn lực, Độc Cô Cầu bại một chiêu cũng đỡ không nổi. Sau cùng một kiếm, Độc Cô Cầu bại toàn thân tinh khí thần ngưng tụ đến cực hạn. Hắn cũng biết hắn phải thua. Tất cả lực lượng tập trung ở một kiếm này phía trên. Chém xuống một kiếm, sau lưng hiện lên một thanh cự kiếm hư ảnh, giống như tiên kiếm lâm trần. Một kiếm khai thiên, Đây là vô địch đại tông sư mới có thể ngưng tụ dị tượng. Độc cô cầu bại lúc này lại ngưng tụ đi ra. Chỉ sợ không được bao lâu liền có thể tấn thăng vô địch đại tông sư. Thiên địa nhất kiếm, Diệp Đông Hoàng sử xuất hắn lợi hại nhất một kiếm. Xem như đối độc cô cầu bại tôn trọng. Có điều hắn thu liễm rất đại bộ phận lực lượng. Nếu không, một kiếm liền có thể chém độc cô cầu bại. Một kiếm này huy hoàng cùng cực, cường thế vô cùng. Một kiếm phía dưới, thiên địa thất sắc, vạn vật phủ phục, bình tĩnh tứ cực, chấn bát hoang, hủy thiên diệt địa. Ông, huy hoàng cường đại hai đạo kiếm quang đụng vào nhau. Giờ khắc này, ngược lại không có bất kỳ thanh âm gì. Giữa thiên địa dường như hoàn toàn tĩnh mịch. Không, không phải là không có thanh âm, mà chính là thanh âm quá mức to lớn. Đại âm hy thanh, đại tượng vô hình, đại đến cực hạn, thì nhìn không thấy, cũng không nghe thấy. Cái kia là phàm nhân không thể gặp lĩnh vực. Oanh, sau một khắc, lực lượng kinh khủng bỗng nhiên bạo phát, như vũ trụ bạo tạc, trùng trùng điệp điệp, bao phủ thiên địa. Phốc, độc cô cầu bại một ngụm máu tươi phun ra. Thân thể như là phá búp bê vải bị đập bay ra ngoài. Phù phù một tiếng rơi vào tuôn trào không ngừng trong hoàng hà. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.